Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 124, phiền phức vẫn là không phiền phức. Trác trưởng lão từng vì Tam Thanh các Tây Đường đường chủ hơn 10 năm. Tây Đường lại thiết lập tại Tứ Xuyên. Vì vậy hắn đối xuyên tỉnh rất nhiều bí mật cùng chuyện cũ đều biết quá tường tận. Nghe Triệu Nhiên hỏi Lý Thiên Sư cùng vấn Tình Cốc quan hệ trong đó. Suy tư một lát, nói, Lý Thiên Sư cùng vấn Tình Cốc có hay không liên quan? Cái này lại không biết, nhưng ta đoán là bởi vì Khổng Chân Nhân nguyên nhân. Triệu Nhiên hỏi, ngài nói không phải là Ngọc Hoàng các Khổng trưởng lão, Húy Dương Thanh vị kia. Trác trưởng lão gật đầu, không sai. Khổng Chân Nhân là các ngươi Hoa Vân Quán đi ra cao tu. Chắc hẳn ngươi cũng biết, nhưng hắn đồng thời còn cùng Lý Thiên Sư giao hảo. Cái này ngươi có lẽ không biết, có lẽ là Khổng Chân Nhân hướng Lý Thiên Sư cầu tình, mời hắn tương trợ vấn Tình Cốc. Triệu Nhiên giật mình, có chút không hiểu, Khổng Chân Nhân không phải Hỏa Tâm Động tiền bối sao? Hắn cùng vấn Tình Cốc lại có quan hệ gì? Trác trưởng lão kinh ngạc hỏi, ngươi không biết? Triệu Nhiên xấu hổ, ta thường xuyên bề bộn nhiều việc sự vụ mà rất ít về núi. Trác trưởng lão ngươi nói những này cố sự ta còn thực sự không rõ lắm. Trác trưởng lão cười cười, nói, kỳ thật nói đến cũng đơn giản, tả hữu bất quá một cái chữ tình thôi. Năm đó Khổng Chân Nhân còn chưa nhập luyện hư thời điểm, liền cùng vấn Tình Cốc đời trước Liễu Đằng Thường ngày lâu mà sinh tình. Khổng Chân Nhân nói ra, muốn cùng nàng kết làm song tu đạo lữ, lại bị cự tuyệt. Bởi vậy, hai người dù ngày ngày gặp nhau, lại từ đầu đến cuối không cách nào thành duyên. Triệu Nhiên lắc đầu, oán hận nói, lại là Thái Thượng Vong Tình Quyết. Trác trưởng lão gật đầu, hoàn toàn chính xác, bởi vì vấn Tình Cốc môn công pháp này. Phía sau, Liễu Đằng làm xung kích luyện sư cảnh thất bại, càng bởi đó mà bị thương nặng, nằm 3 tháng liền đi. Khổng Chân Nhân cực kỳ hối hận, cho rằng đây là bởi vì hắn nguyên cớ. Từ đó về sau, liền đối với vấn Tình Cốc 10 phần chăm sóc, nghĩ đến lần này cũng là hắn ra mặt tìm Lý Thiên Sư đi. Rốt cuộc, 18 nhà tông phái hợp ở một chỗ, vô luận tu hành tài nguyên vẫn là tín lực trèo trống đều rất có hạn. Nếu là có một chỗ động thiên phúc địa, mấu chốt là có một khối tu hành địa bàn có thể thu hoạch tài nguyên, ai không muốn đi đâu? Đối Trác trưởng lão thuyết pháp, Triệu Nhiên biểu thị tán đồng. Cho tới bây giờ, theo lâu quan nắm giữ tin tức, đã có hơn 10 nhà tông môn lưu phái tại nhờ giúp đỡ cầu tình. Chỉ bất quá những tông môn này nhận được tin tức quá muộn, tại kịp phản ứng trước đó, lâu quan liền đã thu được đại đa số chân sư đường chân sư nhóm ủng hộ. Nói cho cùng, Triệu Nhiên là cả sự kiện trực tiếp người tham dự, dù chỉ là đơn thuần xếp hàng, hắn cũng là Sở Dương Thành về sau lớn nhất chuẩn bị tư cách người cạnh tranh. Lần này, Triệu Nhiên là chuẩn bị tại Lư Sơn ở một đoạn thời gian, ở đến chân sư đường nghị sự về sau lại rời đi. Bởi vậy hỏi thăm Trác trưởng lão, thượng quan phải chăng cũng có Vân Thủy Đường có thể tá túc? Trác Vân Phong lại ngẩn người, nói, hẳn là không có đi. Tóm lại ta đến tổng quan 2 năm, cũng không từng nghe nói có Vân Thủy Đường. Bất quá cũng là không sao. Ta chỗ kia viện lạc còn có thể ở người, ngẫu nhiên đã từng tiếp đái đạo hữu. Triệu Nhiên vội vàng chối từ, biểu thị mình không tốt quấy rầy Trác Vân Phong. Trác Vân Phong mặc dù nhiều lần biểu thị không sao, nhưng Triệu Nhiên vẫn là chối khéo, nói mình đến Hạ Quan Vân nước đường dừng chân là đủ. Ra Tam Thanh Các, đem cửa đầu đưa cho người gác cổng lão đạo. Lão đạo kia thu. Triệu Nhiên đang muốn rời đi, lại lắm miệng hỏi một câu, mạo muội hỏi một chút tiền bối, tổng quan không có Vân Thủy Đường sao? Lão đạo nháy nhập nhèm mắt buồn ngủ, cẩn thận nhớ lại một phen, nói, nghe nói qua là có, nhưng lão đạo ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết ở nơi nào, lại có lẽ năm đó lão đạo ta nghe lầm. Triệu Nhiên lấy làm kỳ, thầm nghĩ đây là cái đạo lý gì? Có liền là có, không có chính là không có. Tại sao lại là, nghe nói qua có, lại là, chưa từng gặp qua? Nghi hoặc bên trong đành phải rời đi, đi vào sơn môn chỗ, gặp trấn môn linh quan, thế là lên tiếng chào, gặp qua linh quan, tiểu đạo muốn đi, ngày khác trở lại bái kiến. Kia linh quan một cái tay sâu ở trên nhánh cây, thân thể trên không trung lúc ẩn lúc hiện, hướng Triệu Nhiên nói, Triệu vệ sứ lúc này đi rồi, vì sao không nhiều đợi mấy ngày? Ngô, đa tạ, thật sự là ăn ngon. Triệu Nhiên nói, thượng quan không có vân thủy đường, tiểu đạo đi tới quan ở tạm, qua hai ngày lại đi đến nhà. Linh quan đạo, đương nhiên là có, chỉ là không gọi vân thủy đường, gọi thăng thiên khách sạn, là nghênh khách tùng cùng mã thượng công hai vị linh quan chăm sóc. Triệu vệ sứ muốn hay không ở đâu? Triệu Nhiên dựa theo trấn môn linh quan chỉ điểm phương hướng, đi vào một đầu uốn lượn quanh co bờ sông nhỏ, nước sông róc rách chảy xuôi, mặt nước lại trơn nhẵn như gương, cảnh tượng cực kỳ thần kỳ. Thăng thiên khách sạn tọa lạc tại bờ sông, một tầng viện lạc phủ lấy một tầng viện lạc, trong chốc lát cũng đếm không hết đến tột cùng có bao nhiêu phòng xá. Từ cửa chính đi vào là một tòa nhà chính bên trong lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ có một con sóc tại cái bàn, trên xà nhà nhảy nhót tới lui, thỉnh thoảng lấy xóa tung cái đuôi to lau lau nơi này, phủi phủi nơi đó, đem nhà chính các nơi sáng bóng sáng tỏ như mới. Vị này linh quân, tiểu đạo muốn ngủ tạm sống nhờ, không biết nhưng có phòng trống. Con sóc trong mắt quay mồng mồng vài vòng, trên dưới đánh giá Triệu Nhiên một phen, cọ một chút nhảy đến Triệu Nhiên trên bờ vai, chi chi hỏi, tiểu đạo sĩ, ngươi dự định ở chỗ này ở vài ngày, ngươi tu vi đến cái gì cấp độ, chịu được sao? Triệu Nhiên nghiêng cổ hướng trên bờ vai con sóc nói, vị này linh quân, tiểu đạo tu vi tuy thấp, vẫn còn chịu đựng được, đang định nhờ vào đó bảo địa tu hành một tháng, không biết có thể. Con sóc nghe xong thật hưng phấn, dắt cuống họng hô, lão mã, có khách, mau ra đây. Một thớt thuần bạch sắc tuấn mã từ phía sau thoan ra, miệng bên trong còn cắn cái lớn giỏ trúc bên trong tất cả đều là lá rụng, ai muốn ở nhờ? Triệu Nhiên cử đi nhấc tay, tiểu đạo, bạch mã vui sướng tê minh, đặt xuống lấy móng đi đầu dẫn đường. Tiểu đạo sĩ đến, đi theo ta. Con sóc cũng nhảy đến bạch mã trên lưng, duỗi ra móng vuốt nhỏ hướng Triệu Nhiên không ngừng chào hỏi. Tiểu đạo sĩ cùng lên đến, Triệu Nhiên có chút phạm choáng. Hai vị này làm sao nhiệt tình như vậy a? Cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, liền bị hai cái linh yêu dẫn xuyên qua nhà chính, đi vào phía sau một chỗ rộng thoáng đại viện lạc. Bạch mã một đầu đẩy ra chính phòng cửa lớn, đem Triệu Nhiên mang vào. Triệu Nhiên xem xét, năm gian lớn xương phòng, phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, đan phòng nguyên bộ hoàn thiện, gỗ lim dụng cụ đầy đủ mọi thứ, thất nội thất ngoại sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua cực kỳ thoải mái dễ chịu. Triệu Nhiên có chút do dự, hai vị linh quân, tốt như vậy viện lạc để tiểu đạo đến ở, có thể hay không không thích hợp? Cái gì không thích hợp? Ngươi không thích, không phải không thích, là cảm thấy quá lớn, quá hào. Tiểu đạo chỉ là cái hoàng quan, an bài tốt như vậy phòng xá, sẽ không cho hai vị tạo thành phiền phức a? Con sóc đong đưa cái đầu nhỏ nói, không phiền phức, một điểm không phiền phức. Bạch mã phì mũi ra một hơi nói, phiền phức điểm tốt, đều mấy chục năm không phiền phức qua, rất muốn phiền phức một chút. Tốt a, thịnh tình không thể chối từ. Triệu Nhiên liền cố mà làm ở lại, lại hỏi, ta tại Sơn Môn Cổng gặp phải Trấn Môn Linh Quân. Hắn nói nơi đây về nghênh khách Tùng cùng Mã Thượng Công hai vị linh quân trông giữ. Không biết phải chăng là ngài hai vị. Con sóc nhảy nhảy, nói, ta chính là nghênh khách Tùng. Bạch Mã tại chỗ chuyển vòng, nói, ta chính là Mã Thượng Công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.